Chủ tịch chúng ta chia tay rồi. Chương 23 giờ 23 tin vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tháng so sụp sống hôn nhân của Lục Minh và Kiều Lam diễn ra vô cùng hạnh phúc. Buổi sáng ngủ dậy cùng nhau ăn sáng và tới tập đoàn làm việc, buổi tối thì quấn quýt với nhau tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Cuộc sống hạnh phúc của họ cứ ngỡ sẽ như vậy mà trôi qua, nhưng đó chỉ là chút bình yên trước khi sóng gió ập tới thôi. Buổi tối, Lục Minh và Kiều Lam đang vui vẻ ngồi trên bàn ăn cơm với nhau thì đột nhiên Kiều Lam cảm thấy buồn nôn liền chạy vào nhà vệ sinh nôn. Lục Minh lo lắng đi ngay sau cô, vuốt lưng ân cần hỏi han cô. Bà xã, em sao vậy? Em không khỏe chỗ nào sao? Không biết sao mấy hôm nay em cứ dễ buồn nôn quá, bụng em cũng rất khó chịu nữa. Chẳng lẽ em có bệnh liên quan tới dạ dày sao? Em không biết nữa, ngày mai nghỉ làm, anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra nha. Vâng, giờ em muốn ăn gì không? Anh nấu cho em ăn. Em không muốn ăn gì đâu. Ngửi thấy mùi đồ ăn em buồn nôn lắm. Vậy nếu muốn ăn gì thì nói anh nhé. Vâng, Minh à, anh bế em đi, chúng ta về phòng nằm được không? Được nghe lời bà xã đại nhân tất, Lục Minh bế Kiều Lam lên, anh đi về phòng ngủ của cả hai, đặt cô nằm lên giường. Minh à, sao vậy? Tự nhiên em thấy lo quá. Em lo gì vậy? Nói anh nghe xem nào. Em sợ mình phải rời xa anh. Em sợ mất anh quá. Kiều Lam vừa nói vừa ôm chặt lấy Lục Minh. Không có chuyện đó đâu. Anh nhất định sẽ không để em rời xa anh nữa đâu. Anh nhớ nha, anh chỉ là của em thôi, em không muốn mất anh đâu. Được, anh chỉ là của em, của mỗi Kiều Lam thôi. Anh yêu em yêu anh. Trái ngược với bầu không khí hạnh phúc của Kiều Lam và Lục Minh thì ở Tư Thị lúc này Tư Hàn Nguyệt đang lên kế hoạch chia rẽ Kiều Lam và Lục Minh. Thưa Tư Tổng, theo thông tin điều tra được thì tối thứ bảy tuần này Lục Minh sẽ tham gia tiệc do Hàn Thị tổ chức tại khách sạn Pearl Palace. Được rồi, cậu đi thuê cho tôi căn phòng trong khách sạn đó vào tối mai và mua chuộc một nhân viên trong bữa tiệc đó đi. Vâng ạ, được rồi, ra ngoài đi. Tên thuộc hạ của Tư Hàn Nguyệt ra ngoài, chỉ còn lại mình Tư Hàn Nguyệt trong phòng. Minh à, nếu anh không yêu em thì em đành phải chia rẽ anh và cô ta thôi. Sáng hôm sau, Lục Minh đưa Kiều Lam đi khám bác sĩ để xem cô có mắc phải bệnh gì không thì không ngờ bác sĩ lại báo tin vui cho cô và anh. Chúc mừng hai vợ chồng, tiểu thư đây mang thai được 6 tuần rồi. Thật sao bác sĩ? Lục Minh vui mừng hỏi lại bác sĩ. Đúng vậy, lúc mang thai 3 tháng đầu thai kỳ rất quan trọng nên vợ chồng phải chú ý nhé, và còn nhiều điều khác nữa tôi sẽ ghi lại trong giấy hai người nhớ đọc và lưu ý. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Lục Minh và Kiều Lam đồng thanh đáp. Cả hai bây giờ thật sự rất hạnh phúc, hai người sắp được trở thành cha mẹ, họ sắp sửa đón thành viên mới trong gia đình và đây là kết tinh tình yêu của họ. Bà xã, em có khó chịu chỗ nào không? Không có, em có thèm ăn gì không? Anh nấu cho em ăn nhé. Không, em không có đói. Nếu bé con đạp em thì nói anh nhé, anh xoa bụng cho em. Vâng, Lục Minh từ lúc biết Kiều Lam mang thai liền tăng mức độ cưng chiều cô lên một tầm cao mới. Chỉ cần là thứ Kiều Lam muốn, chỉ cần không hại tới cô và đứa bé thì Lục Minh đều đáp ứng. Lục Minh cũng thông báo chuyện vui này tới cho ba mẹ hai bên biết, cả hai gia đình bây giờ rất hạnh phúc khi biết gia đình sắp có thành viên mới. Hai bà mẹ cũng truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm lúc mang thai cho Lục Minh và Kiều Lam biết để cả hai không phải bỡ ngỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của Lục Minh và Kiều Lam giờ đây đã hạnh phúc lại còn hạnh phúc hơn. Lam Lam à, tối nay anh phải tham dự tiệc do Hàn Thị tổ chức, em đang mang thai nên eo ép ở nhà chờ anh về nhé. Vâng, em và bé con ở nhà chờ anh nên anh phải về sớm đó. Được, lúc về anh sẽ mua món cháo sườn em thích ăn nhất được không? Được thôi, em yêu anh nhất đó. Kiều Lam vui vẻ hôn lên má anh, Lục Minh cũng cười hạnh phúc hôn lên trán cô. Tại bữa tiệc của Hàn Thị, Lục Minh đang xã giao với mọi người xung quanh để tăng mối quan hệ làm ăn thì bỗng nhiên Tư Hàn Nguyệt đi tới mời anh uống rượu xã giao. Xin lỗi, tôi không uống rượu. Lục Tổng không thể nể mặt tôi một chút sao? Lục Minh cũng không muốn dây dưa hoài nên đành uống rượu do Tư Hàn Nguyệt đưa tới rồi nhanh chóng rời đi chỗ khác. Tư Hàn Nguyệt đắc ý, lẽo đẽo theo sau anh. Thấy anh có dấu hiệu choáng, sắp ngất đi thì cô ta chạy tới đỡ anh. Cô, mau cút ra, đừng chạm vào tôi, ồ anh có vẻ mệt rồi, để em đưa anh về. Tư Hàn Nguyệt ra dấu hiệu cho tên thuộc hạ của mình bắt đầu kế hoạch của cô. Kiều Lam lúc này đang ở nhà coi phim hài trên TV thì đột nhiên cô nhận được tin nhắn từ người lạ gửi tới. Cô tò mò ấn vào xem thì thấy loạt ảnh Lục Minh uống rượu cùng Tư Hàn Nguyệt rồi Tư Hàn Nguyệt dìu anh vào phòng trong khách sạn. Kiều Lam rất sốc, cô không tin vào mắt mình, đang ngỡ ngàng thì tin nhắn được gửi tới. Tới phòng 207 của Pearl Palace, Kiều Lam do dự một lúc cũng thay đồ kêu tài xế đưa cô tới The Palace. Cô đang cầu mong những điều cô thấy không phải là sự thật. Cách chương.